chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, trao đổi vị trí. Lúc này nguyên nhân là thời gian tương đối trễ. Trên đường trên cơ bản không có gì xe cộ. Cảnh tốc độ xe đã tiêu thăng đến 180 km. Loại tốc độ này, một khi phát sinh tai nạn xe cộ, hậu quả kia tuyệt đối là tai nạn tính. Hai tên hình cảnh cũng biết, khẳng định là gặp phải kẻ thù trả thù, mà Lưu Đồng cũng căn bản không dám dừng lại xe. Một khi đỗ xe, đối phương xe thì sẽ trực tiếp đụng tới. Quả thực cũng là tính chất tự sát công kích. Trong lòng không khỏi bắt đầu phỏng đoán, đến cùng là ai, vậy mà muốn nàng mệnh. Gặp đằng sau xe càng đuổi càng gần, Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt tà thiếu. Đối với tới lúc gấp rút có chút đổ mồ hôi tiểu nữ cảnh nói, để cho ta tới mở. Xe cảnh sát phối trí cứ như vậy, người đến lái cũng không có khả năng vung đến rơi bọn họ. Mà lại ngươi muốn làm sao qua tới? Lưu Đồng răng ngà cắn môi, thấp giọng nói. Tuy nhiên Lưu Đồng lái xe tốc độ chưa hẳn theo kịp Vương Đại Đông. Có thể con đường này đường rẽ rất ít, hơn nữa còn có rất dài một đoạn là thẳng tắp. Lúc này dựa vào tất cả đều là xe tính năng, kỹ thuật cho dù tốt đều vô dụng. Huống hồ, hai người một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một cái ngồi đang điều khiển đài, làm sao có thể trao đổi vị trí? Yên tâm đi, ta đến lái, tuyệt đối không có vấn đề. Vương Đại Đông tự tin nói. Vậy thì tốt, ngươi muốn làm sao qua tới? Lưu Đồng nói. Đã Vương Đại Đông nói, khẳng định là có biện pháp tới. Rất đơn giản, ngươi dẫm lên chân ga chân không muốn tùng. Nghe Vương Đại Đông phương pháp, tiểu nữ cảnh mặt nhất thời thì đỏ. Vương Đại Đông lại muốn nàng như thế trao đổi vị trí. Hai người tuy nhiên từng có qua một lần chân thành đối đãi kinh lịch. Có thể khi đó, Vương Đại Đông là xuất phát từ trạng thái hôn mê. Hiện tại, huống chi còn có hai tên đồng sự tại chỗ. Bất quá, hiện tại thời gian cấp bách, vì hai vị đồng sự an toàn, Lưu Đồng cũng chỉ có thể làm như vậy. Tốt, chỉ gặp, tiểu nữ cảnh nói xong, cả người đột nhiên một cái xoay tròn, đổi thành đưa lưng về phía tay lái, nàng chân vẫn như cũ dẫm tại chân ga phía trên, hai bàn tay từ phía sau nắm lấy tay lái, cả người giống như là ngồi tại trên tay lái một dạng. Cứ như vậy, tiểu nữ cảnh thân thể, phía dưới chính là để chống một điểm vị trí, vừa tốt, đây cũng là một đoạn thẳng tắp khoảng cách. Chỉ cần Vương Đại Đông rất nhanh, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này làm tiến buồng lái. Nhưng hai vị hình cảnh cũng là bị hoảng sợ thảm. Tốc độ xe cao đến hơn 180 mã, Lưu Đồng lại còn đưa lưng về phía tay lái. Đây không phải đang chơi mệnh sao? Nhưng bọn hắn hiện tại cũng chỉ thuận theo ý trời. Có phòng trống, Vương Đại Đông lập tức liền đem hai cái chân đưa tới. Sau đó tay nắm lấy ghế dựa, thân thể cũng theo chuyển tới. Vương Đại Đông thành công ngồi vào buồng lái. Bất quá, lúc này hai người tư thế có chút vi diệu. Đến mức chỗ nào vi diệu, tin tưởng mọi người đều hiểu. Tốt, Đồng Đồng, ngươi có thể đi qua. Nói thật, muốn là có thể. Vương Đại Đông còn thật muốn một mực duy trì cái tư thế này. Cái này mẹ nó quả thực cũng là tiêu chuẩn xa chấn tư thế a. Vương Đại Đông không nói lời nào còn tốt, vừa nói, hâm nóng khí lưu chính là theo tiểu nữ cảnh cổ áo chỗ chui vào. Tiểu nữ cảnh nhất thời cảm giác thân thể có chút như nhũn ra. Dẫm lên chân ga chân không khỏi có chút tùng, chân ga buông lỏng, tốc độ xe nhất thời thì hạ. Vốn là đằng sau có một cỗ xe cùng xe cảnh sát khoảng cách thì cũng không quá xa. Trong nháy mắt thì đuổi theo. Bành, một tiếng vang thật lớn theo xe phía sau truyền đến. Sau đó lấy xe đột nhiên chấn động. Ngay sau đó đầu xe hướng về bên trái lệch ra đi. A, tiểu nữ cảnh phát ra một tiếng kinh hô. bởi vì quán tính nguyên nhân, thân thể mềm mại trực tiếp nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Hôm nay tiểu nữ cảnh trên thân tựa hồ xịt nước hoa, là quế hoa vị, lại thêm vừa vặn lái xe, trên thân hơi có chút ra mồ hôi, cả hai hỗn hợp, ngửi lên chẳng những thơm, còn có loại để nam nhân phát cuồng vị đạo ở bên trong. Nắm chặt, lúc này Vương Đại Đông căn bản không kịp hưởng thụ từ nhỏ nữ cảnh thân thể bên trên tán phát ra mê người mùi thơm, mà chính là gầm nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp một chân dẫm tại chân ga phía trên. Tốc độ xe trong nháy mắt bị nâng lên, thân thể hai người dán càng chặt, cái kia ngạo nhân chỗ, tựa như là khí cầu một dạng bị áp xẹp, lực đàn hồi kinh người. Tiểu nữ cảnh không thể không song tay ôm thật chặt Vương Đại Đông, mới có thể ổn định thân thể mình. Vì không che kín Vương Đại Đông ánh mắt, tiểu nữ cảnh trực tiếp đầu tựa vào Vương Đại Đông trong lồng ngực. Cái kia mạnh mà có lực tiếng tim đập, cùng nóng rực nhiệt độ, để tiểu nữ cảnh mặt trở nên nóng hổi nóng hổi. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông thừa dịp đối phương cái này va chạm quán tính, sau đó bỗng nhiên đem tay lái phía bên trái đánh tới cơ sở. Xe liền lập tức là thay đổi 180 độ. Siêu một tiếng theo đụng hắn chiếc xe kia bên cạnh chạy tới. Hai chiếc xe thân xe kịch liệt ma sát, phát ra một chùm lóa mắt sao hỏa. Nói đến chậm chạp, thực hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Theo xe cảnh sát bị đụng, đến Vương Đại Đông quay đầu xe, cũng liền một giây nhiều một chút thời gian. Muốn là đổi thành người bình thường, căn bản không có khả năng có Vương Đại Đông nhanh như vậy phản ứng tốc độ. Cũng là tính toán có, cũng tuyệt không có khả năng còn có thể mượn đối phương va chạm chi lực để xe cơ hồ là tại chỗ chuyển một cái 180 độ cong. Siêu siêu siêu, Vương Đại Đông điên cuồng đánh lấy tay lái, nhanh chóng từ phía sau đối diện đuổi theo mấy chiếc xe khe hở ở giữa xen kẽ mà qua. Loại kinh hiểm này trình độ, quả thực thì cùng trong trò chơi song Need for Speed không sai biệt lắm. Hai tên hình cảnh đã sớm dọa đến miệng không thể nói. Bởi vì là phương hướng khác nhau, đằng sau mấy chiếc xe cùng xe cảnh sát ở giữa khoảng cách trong nháy mắt liền bị kéo ra mấy trăm mét. CMN, không thể để cho bọn họ trốn, cho ta quay đầu truy. Không biển số trên xe phát ra từng đợt tiếng mắng chửi. Xông qua đầu mấy chiếc không biển số xe tranh thủ thời gian đỗ xe quay đầu. Chính lái xe hướng đảo ngược chạy Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt trêu tức nụ cười. Trốn, đó cũng không phải là hắn phong cách. Chỉ gặp Vương Đại Đông lần nữa phía bên trái dồn sức đánh tay lái, đồng thời đưa tay sát kéo mạnh tới. Xoẹt xẹt, thanh âm chói tai vang lên, nương theo lấy một cỗ bánh xe cùng mặt đất lau xoa mùi khét lẹt. Xe cảnh sát vậy mà lần nữa tại nguyên chỗ tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Lưu Đồng bởi vì một mực nằm ở Vương Đại Đông trong ngực, cũng không nhận được ảnh hưởng gì, có thể ngồi ở phía sau hai tên hình cảnh thì thảm. Thân thể trực tiếp chồng lên nhau, một người còn đâm vào trên cửa xe. Tại Vương Đại Đông quay đầu xe thời điểm, hắn mấy chiếc xe cũng quay ngược đầu xe, nhìn đến Vương Đại Đông lại đem đầu xe hướng mình, mà không phải chạy trốn. Mọi người toàn đều lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Chẳng lẽ là biết mình trốn không thoát, chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Bọn họ trốn không thoát, mọi người cố lên. Long Thúc nói, người nào có thể xử lý nữ cảnh sát kia xem xét, khen thưởng 1 triệu. Không biển số người trên xe, vậy cũng là chút dân liều mạng, vì tiền bọn họ cái gì cũng dám làm. 1 triệu đủ để cho bọn họ lấy mạng tương bác. Xác thực, lấy xe cảnh sát tính năng, căn bản không chạy nổi những thứ này không biển số xe. Chạy trốn là không chỗ hữu dụng. Có thể Vương Đại Đông hội trốn sao? Sẽ không, ngoan đồ nhi, ôm mặt, Vương Đại Đông nói một tiếng. Ngay sau đó,